mưa trắng đêm buồn hạt níu bên mây, nhớ xưa chúng mình chuyện trò ngồi âu yếm nhìn gió mưa trên lá. Khóc thương tơ tình, khóc duyên chúng mình một lời đùa hôm ấy làm em buồn cả đêm. Tình yêu không vui như mong đợi của con người, gặp nhau hôm nay nhưng mai ngày sẽ tại sao anh không nghe xót xa giọt mưa rơi. Em đứng đây nhìn mưa đổ bên sông, ôi nhớ nhung làm chết trong cõi lòng. Thâu trong nỗi niềm trọn đời tình em nhớ mà sao đành bỏ sao đành bỏ.